Giới thần, chương 759, Tam muội phệ thiên hòa. Góc truyện audio.com. Đối với phương pháp luyện kim ở thế giới này, thiên thật cũng không thể nào khen cho được. Rèn nóng chính là nhược điểm lớn như vậy đó. Dù ngươi có dùng tinh thần lực tới cỡ nào thì cũng không bao giờ kiểm soát tuyệt đối được với tài liệu bằng phương pháp nhiệt luyện. Tuy nhiên kim loại ở thiên phù giới này quả thật là có độ cứng đáng sợ, và đặc biệt là cái âm dương hỗn nguyên kim này. Nếu như bây giờ thiên muốn nung chảy nó thì e rằng ba loại dị hỏa hắn có đều chưa đủ độ ấm ah. Xem ra lần này phải thử phương pháp luyện tam muội chân hỏa một chút ah. Thiên lẩm bẩm, còn ba cái lô đỉnh này nữa. Tài liệu hẳn là đủ rồi, vậy cũng nên nghiên cứu một cái đỉnh lô khác toàn vẹn hơn ah. Tam muội chân hỏa chính là phương pháp luyện hỏa cực đỉnh ở tu chân giới, đó chính là cách lấy 3, 4 hay thậm chí cả 9 loại hỏa diễm dị loại rồi dùng phương pháp đặc biệt dung luyện vào nhau. Thường thì một đạo tam muội chân hỏa sinh ra sẽ có được đặc tính của cả 3 loại hỏa diễm và độ ấm là bằng tổng nhiệt lượng của cả 3 cộng lại. Nếu như thiên chọn một loại hỏa diễm xếp 3 thứ hạng đầu toàn thiên phù giới thì khỏi chê. Nhất định thừa sức nung chảy vạn vật, cách luyện hỏa này vốn dĩ ở thiên phù giới này là việc không thể nào. Nhưng với thiên thì lại khác, nếu là ở ngoài tu chân giới thì việc luyện nhập 3 loại hỏa diễm càng mạnh thì sẽ có độ khó càng cao. Nguy hiểm càng lớn. Đại đa số tu sĩ đều chỉ dùng những loại phàm hỏa hoặc cao hơn là địa hỏa luyện ra tam muội chân hỏa cho mình. Còn ở thiên phù giới này, mỗi loại hỏa diễm đều có bổn nguyên phù văn cấu tạo nên. Nếu như mang ra dung hợp tất sẽ phải đánh tan phù văn đó, như vậy không những uy lực giảm mạnh mà còn gần như có tỷ lệ thành công bằng không. Thiên lại khác, bản thân hắn từ lâu đã luyện ra một đạo phệ thiên hòa, cũng chính là một hạt mầm chờ sẵn cho lúc luyện thành tam muội phệ thiên hòa. Trong lúc mà bản thể thiên đi tới trạm kế tiếp thì trong thất diệu phù giới, phân thân Niết Bàn đã bắt tay vào việc. Việc của hắn không có nhiều, chỉ làm một việc duy nhất là khắc phù. Hiện tại thiên đang có 3 loại hỏa diễm, huyền băng ly hỏa và mộc liên hỏa là hắn mua được ở luyện dược các. Âm sát hỏa chủng của huyền ma kiếm nha, huyền băng ly hỏa và mộc liên hỏa được bồi dưỡng ở trong hỏa mạch thất diệu phù giới đã trưởng thành vô cùng tốt, đến bây giờ thậm chí phù văn đã cô đọng đến mức cao nhất. Linh tính vô cùng, cùng với thôn thiên hỏa nữa là 4 loại, nhưng mà hỏa chủng này sẽ chỉ làm hạt giống. Còn hỏa chủng khác sẽ chỉ là dinh dưỡng, thiên cũng không có hủy diệt những loại hỏa diễm khác làm con mồi cho thôn thiên. Tại vì mỗi loại chúng hiện giờ đều là một sinh linh có trí tuệ và sinh mạng. Trong vương quốc hỏa diễm này, thôn thiên hỏa mang theo một chút hơi thở của thiên cho nên nghiễm nhiên trở thành quốc chủ. Mỗi chủng hỏa diễm bên dưới đều là thần dân của nó. Khi sư thiên lấy ra một đạo huyền băng liên hỏa tặng cho Sương Nhi làm hỏa chủng luyện dược, chính là đời F1 của sự kết hợp từ huyền băng ly hỏa và mộc liên hỏa. Dưới bàn tay của phân thân Niết Bàn, thông thiên hỏa như một bé ngoan ngồi trước mặt, tay thiên hoa lên vô số phù văn trong không trung, khí thế vương đạo hội tụ về một mối uy nghiêm bất khả xâm phạm. Tinh một âm thanh vang lên báo hiệu cho quá trình khắc phù hoàn thành. Đạo phù văn vương đạo này của thiên vừa thành liền khiến thôn thiên hỏa như lột xác. Khí thế vương đạo mạnh mẽ giật tán ra xung quanh, khiến mấy trăm con dân hỏa diễm trong hỏa quốc run lên vì sợ hãi, sau đó nghiêng mình quỳ rạp lễ bái tân vương. Tay thiên vẫn tiếp tục không ngừng, băng ly phù văn bản mạng của huyền băng ly hỏa nhanh chóng được thiên khắc xong. Phù văn này vừa thành liền trực tiếp móc nối vào một đoạn giác hút trên bổn nguyên phù văn phệ thiên, rồi trở thành một chi tiết trên đó. Sở dĩ hỏa chủng phệ thiên hỏa có thể thôn phệ hỏa diễm khác đó là nhờ trong phù văn của nó có vô số những giác hút này. Khi tiếp xúc với bổn nguyên phù văn khác thì sẽ tự động hấp phệ về cho mình. Cái giác hút này trên phù văn là một sự luân chuyển không ngừng. Hấp một phù văn khác sẽ khiến phù văn đó vĩnh viễn dung nhập thành một chi tiết mới trong phệ thiên phù văn, và sau đó những cái giác hút lại mọc ra mới trên phù văn đó. Bằng cách này có thể khiến phệ thiên hỏa không ngừng hấp phệ, không ngừng lớn mạnh không có điểm cuối. càng về sau sẽ càng đáng sợ. Trong thế giới hỏa diễm, một tấm bổn nguyên hỏa phù có thể qua thời gian lâu dài bồi dưỡng mà thành hỏa chủng, nhưng từ hỏa chủng nhân loại lại không thể từ đó mà vẽ ra phù văn. Đó là một loại cấm kỵ đáng sợ trong thiên phù giới mà không có nhân loại nào vượt qua được. Những thứ có từ tự nhiên là đều thuộc về pháp tắc tự nhiên, thuộc về trật tự thiên đạo. Mỗi sinh linh đều có bổn mạng khí số, mỗi vật chất đều có ý nghĩa tồn tại của mình. Phù văn trong đó giống như một nét vẽ trên bức tranh thiên đạo. Không có nét nào giống nét nào, không có vật gì giống vật gì, không có phù văn nào giống phù văn nào. Nhưng nhân loại không làm được không có nghĩa là thiên không làm được. Phù văn trong đan dược, công pháp, vật liệu, kim loại, thậm chí trong cả thiên địa bảo dược, trong cả dị bảo, dị hòa, không gì là hắn không thu được. Và bây giờ hắn luyện tam muội thôn thiên hòa chính là bằng cách đó. Sau khi vẽ xong băng ly, hỏa liên âm sát ba đạo hỏa diễm phù văn này vào. Sau đó thiên lại khắc tiếp một đạo long văn chi hỏa long tức hỏa vào. Rốt cuộc tứ muội thôn thiên hỏa bắt đầu cuộn mình lại, hấp thu hỏa lực, bắt đầu lột xác. Ưm thời gian e rằng ít nhất cũng phải mất vài tháng mới tỉnh lại a hát. Không được quá chậm. Sau đó thiên lại dùng giới thần lực bố trí một đạo thời gian gia tốc trận phủ lên. Được rồi, không tệ lắm, hẳn là vài giờ nữa sẽ xong. Qua một ngày học luyện khí vừa rồi, thiên cảm nhận thấy được tinh túy trong cách luyện khí ở thế giới này tất. Cả đều là đến từ phù văn, dùng tuyệt cường phù văn để tinh luyện kim loại, dùng tuyệt cường tinh thần lực để thấu hiểu phù văn, đưa chất liệu lên mức độ thật tinh khiết. Do đó đẳng cấp của một luyện khí sư đại đa số đều là đến từ tinh thần lực. Tuy nhiên có tinh thần lực cao cũng không có nghĩa là sẽ trở thành luyện khí sư, tại vì muốn luyện được khí là lại càng phải có độ hòa hợp với kim loại vô cùng cao, đồng thời còn phải có thiên phú hỏa hệ thật tốt mới được. Càng quan trọng nhất đó là thiên mệnh. Nếu thiên mệnh của một người không đủ hoặc không phù hợp thì vĩnh viễn cũng không thể khiến bảo khí sinh linh. Trạm cuối mà thiên đến đây chính là khâu cuối cùng của luyện khí đạo. Giai đoạn dung khí, khắc phù quá trình này, không có bất kỳ cấp bậc đại sư nào có thể dạy, cho nên tại luyện khí các này bắt buộc phải có chính tay tông sư miêu hoành dạy mới được. Tông sư như hắn thời gian bận bịu sao có thể suốt ngày dạy dỗ học đồ. Cho nên thông thường chỉ khi nào gom đủ 50 đệ tử thì lão mới mở lớp dạy. Sau này nhân tài điêu linh chờ gom được 50 người quá mất thời gian, cho nên giảm xuống còn 30. Sau đó giảm xuống 20 và bây giờ chỉ còn lại 10. Vị đại sư này, ta muốn học luyện khí. Thiên nhìn thấy vị sư huynh không có nhiều nét giống người huyền gia này, thiên hạ giọng. Nhưng mà đáng tiếc, hắn vừa hạ giọng thì liền bị lấn tới. Miệng còn chưa nói xong, tên sư huynh kiêu ngạo này đã hất mặt nói luôn cút đi, lão sư đang bế quan. Cách nói chuyện của hắn kiêu căng khó ưa đến cực điểm. Thậm chí nhìn thiên tới hắn còn không cả thèm ngước lên nhìn một lần. Ánh mắt chỉ hơi ngước lên một chút sau đó liền đuổi thiên đi như một con ruồi. Đây là thái độ gì? Tên này hắn tưởng mình là ai mà hống hách vậy, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh như Hoàng Thanh Thiên ta mà cũng dám đuổi. Thiên bốc lên cơn giận dữ. Mở miệng liền mắng tới. Khốn kiếp, ngươi là cái thá gì mà nói chuyện kiểu đó với ta, cô tin ta đập nát cái ổ chó của ngươi sau đó ném ngươi vào hầm cầu không lời. Thiên còn chưa nói xong thì một trận ác nghiệt hung tàn chi khí đầy nhiệt hỏa nóng cháy đã ập tới. Phía trước đó tên sư huynh này sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt như lang sói, khí thế cao thượng như quân lâm thiên hạ. Mục hạ vô nhân đưa cặp mắt như xem vật chết chòng chọc nhìn vào thiên. Loại ánh mắt này giống như uy nghiêm bị xâm phạm, lại giống như không tin vào sinh vật thấp kém trước mắt lại dám gan lớn quát tháo với mình. Sát khí bạo ngược trên thân hắn phủ ra bao trùm lấy thiên như muốn ép hắn rơi vào luyện ngục. Ngươi có gan lặp lại một lần nữa. Hết chương.